1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, đánh cược. Lý Hòa vì kích thích Vu Đức Hoa, vẫn là cùng Vu Đức Hoa ký một phần đánh cược hiệp nghị. Ước định năm thu nhập vượt qua 50 triệu, lợi nhuận vượt qua 15 triệu, Lý Hòa lại phân hắn 8% cổ phần. Nếu như năm thu nhập thấp hơn 35 triệu, lợi nhuận thấp hơn 9 triệu, Vu Đức Hoa liền muốn phân 5% cổ phần cho Lý Hòa. Đánh cược hiệp nghị là phía đầu tư cùng đầu tư bỏ vốn phương tại đạt thành hiệp nghị lúc. Song phương đối với tương lai không xác định tình huống một loại ước định. Nếu như ước định điều kiện xuất hiện, phía đầu tư có thể hành xử một loại quyền lợi. Nếu như ước định điều kiện không xuất hiện, đầu tư bỏ vốn phương thì hành xử một loại quyền lợi. Vì lẽ đó, đánh cược hiệp nghị trên thực tế chính là kỳ quyền một loại hình thức. Vu Đức Hoa vẫn là nghiêm túc tính kế một phen. Hắn năm ngoái thu nhập đại khái tại 15 triệu tả hữu, lợi nhuận đại khái 4 triệu tả hữu. Trên thực tế chỉ cần bảo trì quy mô lật một phen, hắn liền có không thua khả năng, nhưng là thắng, 8% cổ phần vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi nói, đi, ta đồng ý, đánh cược một cược, chưa chắc không thể. Lý Hòa nói, ta sẽ để Thẩm Đạo Như chuẩn bị hợp đồng, về cảng về sau, chính các ngươi an bài thời gian, ta liền không nhúng tay vào. Hắn liền chờ Thẩm Đạo Như bên kia đoàn đội đi vào quỹ đạo. Hắn làm buông tay trưởng quỹ, lười nhác xen vào nữa những này việc vặt. Vu Đức Hoa chân trước vừa đi, Lý Hòa vừa nghĩ tới phạm về lười, trên ghế tử nằm một hồi, nào biết được Tô Minh lại ôm một chồng thật dày sổ sách tiến đến. Lý Hòa nói, ngươi không đi theo ngươi đối tượng đi hẹn hò, ngươi đến ta cái này cùng sổ sách so sánh cái gì sức lực. Ngoạc kép, vừa mới đưa nàng về, cái này không liền đến ngươi cái này mà. Tô Minh đem sổ sách phóng tới cái bàn đẩy lên Lý Hòa trước mặt. Ca, trở về cũng một mực chưa cùng ngươi đối sổ sách. Ngươi xem một chút, ngươi đã nói thân huynh đệ minh tính sổ. Lý Hòa lắc đầu, động đều chẳng muốn động. Nếu như khoản rõ ràng trật tự, không cần phải nói, hắn khẳng định phải nhìn xem, dù sao có thể theo tài vụ bảng báo cáo bên trong phát hiện rất nhiều xí nghiệp kinh doanh vấn đề, thế nhưng là theo Lý Ái Quân đến Phó Hà, lại đến Thọ Sơn cùng Tô Minh, liền không có một người sổ sách là phù hợp tài vụ quy phạm. Quá đơn giản, đơn thuần nhớ nước chảy. Đánh mất tài vụ thu chi tình trạng phân tích công năng. Trước mắt có thể làm được tài vụ quy phạm cũng chỉ có một Vu Đức Hoa. Dù sao có chuyên nghiệp tài vụ đoàn đội, tài vụ và kế toán nhân viên, bảng báo cáo một lấy tới, liền có thể phân tích xí nghiệp thường nợ năng lực, phân tích xí nghiệp quyền lợi kết cấu, đánh giá đối nợ nần tiền bạc lợi dụng trình độ. Mà tưởng Tô Minh bọn hắn sổ sách Lý Hòa nhìn ra đầu đều là run lên. Không nhìn, đi một bên chơi, đi thêm bồi bồi muội tử. Đừng ta trước mặt tốn thời gian. Tô Minh nói, cái kia không nhìn coi như xong. Ta ngày mai để Bình Tùng đem tiền đưa tới cho ngươi. Giữ đi, ngươi đến lúc đó cho Vu Đức Hoa là được rồi. Lý Hòa lại đem hắn cùng Vu Đức Hoa sự tình lại nói một lần. Lại hỏi, ngươi cảm giác ở bên kia đến cùng thế nào? Thực tế không được liền trở lại. Ngươi cái này vừa tìm người yêu, không thể làm cái gì địa luyến đi. Không có việc gì, ta cùng với nàng thương lượng xong. Nàng cũng ủng hộ ta ra ngoài sông sáo. Nàng bình thường làm việc cũng vội vàng, cũng không có nhiều thời gian theo giúp ta. Nói thật, vừa mới bắt đầu đi qua mới là vất vả. Các loại người đều có, hãm hại lừa gạt trộm đoạt đều cho chiếm toàn. Rất nhiều người bên ngoài lần thứ nhất đi Quảng Châu nhập hàng, dễ dàng nhất bị lừa. Bọn hắn thậm chí không biết ở nơi đó nhập hàng, thậm chí liền nhân dân tệ vào không được hóa cũng không biết. Lý Hòa thở dài, cải cách mở ra tuyến đầu trận địa, mở ra cũng là thật, thế nhưng là loạn cũng là thật. Ca, người thật sự là có dự kiến trước, bắt đầu cất chứa nhiều như vậy đồ cổ, hiện tại có thể đáng tiền. Rất nhiều người nhập hàng tìm không thấy ngoại hối, liền đến chỗ thu đồ cổ tìm một chút người Hồng Kông đi đổi ngoại hối. Lại dùng ngoại hối vào một nhóm hóa, trở về khẽ đảo đằng, cũng là hung ác kiếm lời một bút, cũng có người bị lừa. Rất nhiều người đi vào tivi, máy giặt cái gì, chỉ có thấy được nguyên mẫu, liền đần độn đem dự chi khoản cho. Vậy thật là không có đất phương khóc, chúng ta có thể nhìn nhiều. Lúc này Quảng Châu, Thâm Quyến nghiễm nhiên thành thương phẩm tập hợp và phân tán trung tâm. Chẳng những Hồng Kông sản phẩm tiến đến, mà lại trong nước rất nhiều xưởng vì tạo ngoại hối, cũng sẽ đem máy giặt, tủ lạnh, tivi lợi vật này kéo đến Quảng Châu, nhưng là đều không ngoại lệ bọn hắn chỉ lấy ngoại hối. Cũng có thông minh, ỷ vào trong tay ngoại hối nhiều, trước tiên đem hóa chuyển đưa tới tay, sau đó bán cho những cái kia không có ngoại hối người. Kiếm ngoại hối sai biệt cùng thương phẩm sai biệt, chẳng khác nào nằm đem tiền kiếm, lại bớt đi đường dài bôn ba nỗi khổ, ngã một lần khôn hơn một chút thôi. Tô Minh cười nói, là bị thua thiệt, có thể thông minh chưa thông minh ta cũng không biết, có ít người thụ hại về sau. Bọn hắn hiểu ra, lập tức mua được nguyên mẫu cũng làm lên lừa gạt thu dự chi khoản hoạt động. Lý Hòa xá kinh ngạc, bất quá tưởng tượng, cũng tại nhân tính bên trong. Tô Minh sau khi đi, Phó Hà tới lén lén lút lút mà nói, ngươi có phát hiện hay không Tô Minh tượng một người? Ngoặc kép, hắn có thể giống ai? Còn không phải như thế. Ngoặc kép, Phó Hà lắc đầu, cười nói, ca, ta phát hiện hắn cùng ngươi càng lúc càng giống. Cái kia giọng nói, thần thái kia, cùng ngươi có 7-8 phần. Lý Hòa ngẫm lại hắn cùng Tô Minh nhận biết đã nhanh 5 năm. Thời gian 5 năm cứ như vậy bất chi bất giác qua. Ban đêm ăn cái gì? Ngoặc kép, cho ngươi làm sủi cảo. Ngoặc kép, Lý Hòa lắc đầu. Phó Hà bao sủi cảo cùng Hà Phương kém xa. Da không phải da, nhân bánh không phải nhân bánh. Hắn mới lười nhác ăn. Cơm đi, xào cái thịt kho tàu. Xì dầu không cần thả nhiều. Hà tỷ thời điểm ra đi nói, ban đêm không thể cho ngươi ăn nhiều như vậy. Buổi sáng muốn ăn tốt, cơm tối muốn ăn ít. Nàng người lại không tài, ngươi quan tâm nàng làm gì? Ta chính đang tuổi lớn đâu, chỗ nào có thể thiếu thịt? Mau đi đi, Lý Hòa thúc giục Phó Hà nói. Phó Hà nghe lời này nghĩ đình chỉ cười vẫn là chưa đình chỉ. Được, ngươi lớn thân thể đâu? Cơm tối về sau, Lý Hòa cho chó trong chậu thêm điểm cơm. Chó hiện tại so với người còn bắt bẻ. Vu lão thái thái tới hỏi, tiểu Lý, nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn Tết được không? Nhiều người náo nhiệt, Lý Hòa cười nói, táo vương gia đang ở nhà đâu? Nói không chừng táo vương gia đáng thương ta ăn khang nuốt đồ ăn, để ta sang năm phát đại tài đâu. Ngươi dính không được ta cái này hết. Vu lão thái thái cười mắng, ngươi cái này dày thối, không biết nhân tâm tốt, giống như ai mà thèm nhà ngươi táo vương gia đồng dạng. Không tới kéo ngược lại, ta a, còn tỉnh hai bát cơm đâu. Hai người quen thuộc, nói chuyện cũng chưa lời khách sáo. Đối táo vương gia tin hoặc là không tin, Lý Hòa đều xem tâm tình. Đầy trời thần Phật gặp liền bái cúi đầu, không gặp được liền dẹp đi. Có khi càng nhiều hơn chính là vì thỏa mãn thực chất bên trong cái chủng loại kia nghi thức cảm giác. Mặc dù theo thành thị hiện đại hóa quá trình bên trong, rất nhiều phong tục cũng sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi đường ống ga về sau, táo vương gia dựa vào cư trú thổ lò sớm đã không tồn tại. Nhưng là một chút nông gia nhạc phòng ăn còn tại cầm thổ lò làm bán điểm. nói dùng thổ lò cùng bụi rậm đốt ra đồ ăn, chính là so nhà của một mình ngươi dùng khí ga lò đốt ra ăn ngon. Lý Hòa hỏi Phó Hà, ăn Tết đồ vật đều mua đủ sao? Ngoặc kép, Phó Hà bày biện đầu ngón tay nghĩ nghĩ, liền chênh lệch câu đối xuân ngươi chưa viết. Được, ngày mai viết câu đối xuân. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.